Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 911, liền tinh linh nữ vương đều chấn kinh bảo tàng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico crazy hơn nữa, vũ tình cô nương có thể vì ta, đem thật vất vả góp nhặt xuống điểm tích lũy tất cả đều trà đạp ta làm sao có thể đủ giấu giếm đâu này. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, tiếp tục nói. Hơn nữa, những cái này chỉ là tiêu hao phẩm, cũng cái gì đáng tiền đồ chơi, chỉ cần các ngươi không chê là tốt rồi. Được rồi, mặc kệ ngươi rồi, đồ vật là của ngươi, ngươi có quyền lên tiếng. Chuối Tiêu vui tươi hớn hở đem này một đống kết tinh cho thu vào, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Nhiên trong tay Hắc Nguyên Hồ bảo tàng, không thể chờ đợi được nói đến. Phốc Thủy đại ca, ngươi lại không mở ra bảo dương, đoán chừng có người muốn hướng nhà của ngươi gửi lưỡi dao. Lộn xộn cái gì, trả lại không phải là bởi vì cho các ngươi kết tinh chậm trễ chút thời gian. Tô Nhiên chừng Chuối Tiêu nhất nhãn vành mắt, lúc này mới trả sát cốt chảo, đem cái chìa khóa chọc vào ở trong lỗ khảm, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ca ngợi hệ thống đại thần, đương trường liền đem bảo dương cho mở ra. Răng rác, một tiếng thanh thúy tiếng vang, đám đông tâm tư đều câu tới, liền ngay cả chẳng thèm ngó tới Linh Vi, cũng khó giấu trong nội tâm hiếu kỳ, lặng lẽ đi lên trước đem ánh mắt khóa chặt tại đây màu vàng kim bảo dương. Không thể không nói, khô lâu này dũng sĩ vận khí thật đúng thế sở hiếm thấy. Tinh linh nữ vương tại nhìn thấy cái chìa khóa nổi lên hiệu quả, lúc này mới vững tin Tô Nhiên nói, này bảo dương, chính là ẩn nấp ở Hắc Nguyên đáy hồ đặc thù bảo tàng. Bất quá, nàng cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt ý nghĩ, sống nhiều như vậy vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, có thể nào bởi vì này một ít chuyện liền rối loạn chừng mực. Ta đi tinh linh chi tâm. Qua còn có tinh linh ngọc tỷ, Phốc Thủy đại ca, ngươi có thể không biết đây chính là tinh linh tộc thánh vật. Nghe nói đã sớm lưu lạc vạn năm, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này xuất hiện. Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu kẻ xướng người họa nói đến, về phần là không phải nói cho tinh linh nữ vương nghe, đây cũng không phải là người bên ngoài có khả năng suy đoán rồi. Bởi vì cái gọi là người nói cố ý, người nghe có tâm, nghe xong lời ấy, tinh linh nữ vương trong chớp mắt đứng lên, thần sắc đại biến, vội vã đi lên trước, thấy được này hai kiện bảo vật trên thể diện tràn ngập chấn kinh. Cái gì sóng to gió lớn, cái gì chừng mực, đều dựa vào biên đi thôi. Thật không hổ là Hắc Nguyên Hồ bảo tàng, lại sản xuất nhiều như vậy cực phẩm bảo vật. Tô Nhiên vui tươi hớn hở nhìn xem tinh linh chi tâm cùng ngọc tỷ, liếc qua tiến đến trước người tinh linh nữ vương, trong nội tâm sinh ra không nhỏ cảm giác thành tựu. Không chỉ như vậy, Tô Nhiên trả lại từ bảo dương bên trong lấy được linh tuyển bình ngọc sách kỹ năng một quyển, một khỏa con mắt hình dáng kỳ quái nói trước còn có một chương dấu thi đồ. Không thể không nói, có được bảo tàng danh tiếng đặc thù bảo dương, quả thật không thể khinh thường. Tinh linh chi tâm, tinh linh ngọc tỷ. Lúc này tinh linh nữ vương thần sắc vô cùng phức tạp dùng run rẩy thanh âm hỏi. Khô lâu dũng sĩ, có thể đem này hai kiện bảo vật cho bổn vương nhìn xem sao? Có thể a thế nhưng, chịu chí cao quy tắc đã đề ra, phải dùng khô lâu lĩnh địa điểm tích lũy tài năng cho ngươi mượn quan sát. Tô Nhiên nghiêm trang nói mò, đem tinh linh nữ vương lời lại còn nguyên trả trở về. Khô lâu lĩnh địa điểm tích lũy, phốc ha ha ha, góc truyện audio.com, Chuối Tiêu đương trường cười phun ra, có thể lại vừa nhìn thấy tinh linh nữ vương mặt trầm như nước biểu tình, nhanh chóng ngậm miệng lại, bởi vì phản ứng quá lớn, khống chế không nổi đương trường ho khan lên. Tuyết Vũ Tình ngược lại là không có giống Chuối Tiêu như vậy không chịu nổi, nàng oán trách trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới nhanh chóng khuyên nhủ. Khô lâu, loại này vui đùa khai mở không phải còn không nhanh chóng cùng nữ vương đại nhân xin lỗi. Tô Nhiên cũng biết này vui đùa lời hẳn là có chừng có mực bằng không sẽ đưa tới tinh linh nữ vương chán ghét, đây cũng không phải là hắn muốn gặp đến cục diện. Chung quy trả lại có mấy cái nhiệm vụ cần phải đi qua NPC, nếu ồn ào cứng, đây không phải là tự gây phiền toái sao? Nữ vương đại nhân, vừa rồi chỉ là vô tâm nói như vậy, không cần thiết trách móc. Đây là tinh linh chi tâm cùng tinh linh ngọc tỷ, ngài thỉnh xem qua. Tô Nhiên đem này hai kiện vừa hiện thế bảo vật đưa cho tinh linh nữ vương, có hệ thống chế ước, hắn một chút cũng không lo lắng này hai kiện bảo vật sẽ bị tinh linh nữ vương cho cưỡng ép chiếm hữu, trừ phi mình chủ động giải trừ quyền sở hữu. Sắc mặt của tinh linh nữ vương rồi mới tự âm truyền tình, đem này hai kiện bảo vật tiếp trong tay, cẩn thận chu đáo một hồi lâu, kích động có phần nói năng lộn xộn. Đây mới thực sự là tinh linh thánh vật, bổn vương tại đây sinh thời, rốt cục tới nhìn thấy tinh linh tộc sở lưu lạc thánh vật. Hà, nhìn thấy tinh linh nữ vương bộ dạng này kích động bộ dáng, Tô Nhiên làm sao không rõ, lừa đảo cơ sẽ xuất hiện. Tinh linh nữ vương nghĩ phải lấy được này hai kiện bảo vật không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Về phần như thế nào gõ tài năng vừa đúng, trong này tràn ngập học vấn. Bất quá Tô Nhiên trả lại không có biết rõ ràng, này tinh linh chi tâm cùng ngọc tỷ đến cùng có cái gì nghịch thiên tác dụng, lại có thể khiến tinh linh nữ vương thất thố đến loại trình độ này, trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ tăng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình vô pháp sử dụng, nếu là có thể đề thăng thực lực của chính mình, chính là thiên vương lão tử tới, ca cũng không đổi. Khô lâu dũng sĩ, đây là ta tinh linh tộc sở lưu lạc thánh vật, hy vọng ngươi có thể chủ động trả lại. Tinh linh nữ vương bình phục hạ tâm tình kích động, đương trường hướng phía Tô Nhiên yêu cầu theo nàng, lấy chính mình tinh linh nữ vương thân phận còn không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Tô Nhiên hết lần này tới lần khác không ăn kia một bộ. Nữ vương đại nhân, này hai kiện đạo cụ tại hạ trả lại không có xem qua, đã không còn rõ ràng chúng thuộc tính, việc này trả lại không vội mà kết luận. Tô Nhiên không ti không lên tiếng nói đến, không có chút nào bởi vì đối phương là tinh linh nữ vương mà cảm thấy thấp đối phương một đầu. Đùa cợt, Bảo Dương là người anh em liều chết liều sống thật vất vả có được, liền ngay cả này cái chìa khóa cũng là Tuyết Vũ Tình dùng cao ngang điểm tích lũy đổi lấy, người tinh linh nữ vương trả giá cái gì? Muốn dứt khoát yêu cầu người anh em lao động thành quả, trên đời này nào có chuyện tiện nghi như vậy tình. Này, tinh linh nữ vương không nghĩ tới này từ linh khô lâu hội đương trường cự tuyệt có chút xuống đài không được mặt, bất quá này khô lâu nói những câu có lý, vừa mới lấy được bảo bối, còn chưa kịp nhìn lên một cái, đã bị người yêu cầu, này cự tuyệt cũng là hợp tình hợp lý. Góc chuyện audio.com, khô lâu dũng sĩ, chân tâm hy vọng ngươi có thể đem này hai kiện bảo vật trả lại tinh linh tộc. Tinh linh nữ vương nhịn xuống trong nội tâm không vui, đem hai kiện bảo vật đưa trả lại cho Tô Nhiên, trong lời nói ý tứ coi như là kẻ đần đều có thể nghe ra. Ta thì sẽ châm trước, Tô Nhiên không có cho tinh linh nữ vương rõ ràng trả lời, đem này hai kiện đặc thù đạo cụ cầm trong tay, chậm trì hoãn phấn khởi thần kinh, lúc này mới dò xét nổi lên này hai kiện bảo vật thuộc tính. Tinh linh chi tâm, đặc thù, nhiệm vụ đạo cụ, tinh linh thánh cung hạch tâm, đem dung hợp vào bảy màu lưu ly cung bên trong, mới có thể tiến hóa thành duy nhất tinh linh thánh cung. Chú thích: tinh linh thánh cung chính là các thời kỳ tinh linh vương dành riêng thánh binh, đem trả lại cho tinh linh nữ vương, có thể đổi lấy xa xỉ ban thưởng. Hắc, nguyên lai này tinh linh chi tâm thật đúng là chỉ có tinh linh nữ vương mới có thể đấy. Tô Nhiên hồi tưởng lại tinh linh nữ vương sở quản lý bảy màu trường cung, hiện tại mới biết được nguyên lai đây chỉ là bảy màu lưu ly cung, chỉ có đem tinh linh chi tâm dung hợp tài năng bày biện ra trung cực trạng thái tinh linh thánh cung. M. Cách chương.